Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 169, không ăn thật xin lỗi ông trời. Góc truyện audio.com, lần này, rừng sâu càng không hiểu nổi suy nghĩ nha đầu này, chẳng lẽ không phải là. Trước nhìn dáng vẻ cô bên người cô người đàn ông kia rõ ràng cùng Đường Lạc rất quen a, Giang Minh Hàn cùng Đường Lạc thân như huynh đệ, những thứ này rất nhiều người đều biết. Vân Tịch cùng bọn họ những người đó quen thuộc đem tới tự nhiên là muốn vào thịnh thế giải trí. Đây chính là bên trong đế quốc công ty giải trí đỉnh cấp. Cố Vân Tịch nhẹ khẽ cười mấy tiếng, dựa vào ở trên ghế salon, có chút lười biếng, Giang Châu này không tốt sao? Anh nhanh như vậy đã muốn đi à, khẩu khí này. Cô muốn đi mà, rừng sâu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ kích động, hắn cảm giác mình thật giống như đoán. Được, An Gia không có tới tìm anh sao? Rừng sâu, nhà đầu này quả nhiên so với hắn nghĩ còn phải cuồng vọng à, tạm thời không có. Cố Vân Tịch nói, đoán chừng là Vương gia đột nhiên suy vi để cho bọn họ ứng phó không kịp, sản nghiệp của Vương gia mặc dù không coi là nhiều, nhưng đối với An gia mà nói cuối cùng là một số thế lực, hôm nay đột nhiên không có, dĩ nhiên là phải bận một chút. Cũng có thể, người ta đang chờ tôi tìm tới cửa đâu. Dẫu sao tôi đã từng là con gái An gia đây. Dừng sâu trầm mặc thật lâu, mới nói, Vân Tịch thật ra thì vòng giải trí cứ như vậy lớn, cô liền đi công ty khác cạnh tranh cũng vẫn ở chỗ cũ không cần phải đi An gia mạo hiểm. Cố Vân Tịch không nói gì, cô lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, khóe miệng mang hơi nụ cười. Mạo hiểm, chuyện này trong lòng tôi tự có tính toán, dù sao anh. Không tiếp nhận Hà Kinh thì công ty An gia nếu như có phản ứng kịp thời thông báo tôi là được. Được, cúp điện thoại, dừng sâu trầm mặc thật lâu, hắn xoa xoa mi tâm, lần đầu tiên cảm giác có chút vô lực. Hắn làm người quản lý rất nhiều năm, lúc còn trẻ liền vẫn đang làm, mặc dù mấy năm này không có tiếp xúc nhưng nên có năng lực hắn vẫn luôn có. Từ trước bất kể mang nghệ sĩ nào, đều là lòng tin tràn đầy, phương hướng rõ ràng nhưng là lần này, cái này Cố Vân Tịch quá không nghe lời. Cảm giác mình tìm một tiểu tổ tông, hắn cái này có phải hay không tự mình gài bẫy mình. Bộ đội bên kia Cố Vân Tịch đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa. Tuyết lại rơi nhiều, bên ngoài thật dày một tầng, Giang Châu nơi này đã lâu thật lâu không có tuyết lớn như vậy. Anh Hạo Đình thân thể khôi phục rất tốt, mang người đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại, Lâm Kiêu biết tức giận cũng sắp bốc khói. Giang Châu rất ít tuyết rơi nhiều như vậy, quân nhân cũng rất ít gặp phải điều kiện xấu như vậy. Nhưng bình thời lúc huấn luyện không gặp được không có nghĩa là tương lai làm nhiệm vụ thời điểm không gặp được cho nên thừa cơ hội này không ít người tất cả đi ra ngoài huấn luyện. Phải nhiều thích ứng một chút hoàn cảnh áp ngược tương lai đi thi hành nhiệm vụ mới có thể nhiều cơ hội một phần sống sót. Cố Vân Tịch nhìn tuyết trắng xóa trong lòng cũng có chút hưng phấn, nhà không người cô một người cũng không có trò chuyện, liền đối với vật nhỏ không gian nói. Tiểu tử bên ngoài tốt như vậy mang em đi ra ngoài chơi một chút như thế nào? Hảo hoa, em muốn đi ra ngoài chơi, Âu ra. Cố Vân Tịch vội vàng thu thập một chút trang bị trình. Tề, mang theo công cụ liền dẫn vật nhỏ ra cửa. Bộ đội phía sau có một mảnh núi lớn, những quân nhân huấn luyện phần lớn là ở những chỗ này. Nơi này rất lớn, trên núi bảo vệ rất tốt một mảnh nguyên thủy rừng rậm vì chính là cho những quân nhân này cung cấp hoàn cảnh huấn luyện chân thật. Cố Vân Tịch mặc áo da, bộ giày ống, đeo lên cái mũ cùng kính mát mang vật nhỏ ở trong tuyết qua lại. Thật lâu không có huấn luyện, mặc dù một mực ở trong không gian không có dừng lại rèn luyện thân thủ thế nhưng cuối cùng không phải dã ngoại. Cố Vân Tịch giờ phút này cực kỳ hưng phấn. Cô mang vật nhỏ ở trong rừng cây nhanh chóng qua lại, tiểu tử cả người trắng như tuyết, đặt ở trong tuyết một cái chớp mắt liền không tìm được. Cố Vân Tịch không biết làm sao cô mặc cho nó cả người áo màu đỏ sậm trên đầu còn mang một cái nơ màu hồng. Con bướm, lần này nổi bật nhiêu, cáp cáp cáp cáp, nhìn vật nhỏ khả ái manh ngất trời, Cố Vân Tịch vui ha ha cười to. Vật nhỏ sờ quần áo mìn cũng thật hiếm, hắc hắc hắc, chủ nhân em rất manh chứ, manh, quá manh, đi chúng ta đi chơi. Vật nhỏ hưng phấn lập tức vọt ra ngoài. Đừng xem đây là tuyết địa, vật nhỏ này tốc độ lại một chút cũng không có bị ảnh hưởng, kia thân thể nho nhỏ ở trên mặt tuyết qua lại, tầng tuyết thật dày đều đang không làm sao vùi lấp đi xuống. Cố Vân Tịch ngạc nhiên, vậy tuyết dày rất nhiều động vật nhỏ giống như thỏ một loại đều là không chạy nổi, vật nhỏ này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lạp lạp lạp, chủ nhân, em chính là nhanh như vậy, em manh đi, Cố Vân Tịch, bất kể lúc nào đều không quên nhấn mạnh mình manh. Thật, chạy một hồi, Cố Vân Tịch chợt nghe một chút, thanh âm, vội vàng dừng lại dựng lỗ tai cẩn thận nghe, lại là thanh âm sơn dương. Mau mau mau, đi nhìn một chút, mang vật nhỏ chạy về phía trước một đoạn đường ngắn, quả nhiên thấy một con dê núi lạc đàn, ánh mắt Cố Vân Tịch cũng chừng trực ta ngày. Vận khí này cũng quá tốt chứ. Cái này cũng là niên đại gì? Lại vẫn có thể ở Giang Châu thành phố lớn như vậy thấy dê núi. Cho dù nơi này là ngoại ô cũng hiếm lạ a. Suy nghĩ một chút, nơi này hình như là bị bộ đội bên này cố ý gìn giữ xuống hoang dại khô sinh thái, cùng bộ đội mọi người huấn luyện. Cố Vân Tịch vui một chút, như vậy nói sau này là không phải có thể thường xuyên đến săn thú. Quá tuyệt vời a, hắc hắc hắc, chạy chạy chạy, bắt nó, ăn thịt. Cố Vân Tịch vừa nói, liền xông ra ngoài. Vật nhỏ vừa nghe ánh mắt nhất thời sáng lên, thịt thịt thịt thịt thịt, kích động cũng đi theo chủ nhân cùng nhau vọt tới. Cố Vân Tịch hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm con dê núi kia, mà ơi như vậy dã vị, thời điểm xuân hạ gặp phải coi như bình thường, giá mùa đông gặp phải thật sự là vận khí nổ tung. Không bắt ăn thịt cô đều cảm thấy thật xin lỗi ông trời nha a cắp cắp cắp cắp. Cách chương.